Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2242, chương 2242, tên lửa giống như công kích. Oanh, làm chiến thần vô song xuất lĩnh ngự phong hạm đội nhanh chóng vọt tới trước. Khoảng cách hạm đội phe địch chỉ còn lại sau cùng 100 mét lúc. Bọn họ bên tai bỗng nhiên vang lên một trận cự tiếng nổ lớn. Chỉ thấy đối diện 5 chiếc kim quang chiến hạm trên cầu tàu. 5 đám to lớn kim sắc quang cầu phóng lên tận trời. Hướng về ngự phong chiến hạm chỗ ở giữa không trung bay tới. Đây là cái gì? Ngự phong hạm đội tất cả người chơi cùng nhau nhìn về phía không trung. Bị cái này 5 đám to lớn kim sắc quang cầu toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Ngay sau đó, 5 chiếc kim quang trên chiến hạm, tất cả năng lượng pháo tháp, liên xạ đại bác, tăng thêm siêu cấp tên nỏ toàn bộ phát động công kích. Từng đoàn tiểu hình quang cầu cùng màu đen điểm nhỏ. Tăng thêm từng nhánh to dài tên nỏ toàn bộ hướng về ngự phong chiến hạm phía trước bay tới. Địch nhân đã bắt đầu chủ động công kích, muốn bức bách ngự phong hạm đội chậm dần tốc độ, nhưng là kim quang chiến hạm phát động thế công, đã để ngự phong hạm đội người chơi tất cả đều sửng sốt. Bọn họ tò mò nhất chính là cái kia 5 đám to lớn kim quang. Điều này hiển nhiên không phải đòn công kích bình thường, chỉ là còn không biết uy lực như thế nào. Mọi người cẩn thận, không nên bị kim sắc quang cầu đánh trúng. Chiến thần vô song cũng chưa từng thấy qua dạng này công kích, nhưng trong lòng lập tức ý thức được, loại công kích này chính là kim quang chiến hạm chỗ đặc thù. Nó vũ khí có vẻ như cùng ngự phong chiến hạm phối trí không sai biệt lắm. Duy chỉ có cái này 5 đám cự đại quang cầu có vẻ như kẻ đến không thiện. Không được, a lão đại, có một cái quang cầu khóa chặt chúng ta, giống như không vung được. Một vị hạm trưởng kinh khủng nói ra, 5 đám kim quang trên không trung so với nó công kích bay càng cao. Trong nháy mắt liền bay qua mấy chục mét vùng biển, sau đó từ trên không trung hướng về 5 chiếc ngự phong chiến hạm lao xuống. Bị kim sắc quang cầu khóa chặt 5 tàu chiến hạm phía trên tất cả các người chơi. Cùng nhau thu đến một đầu hệ thống cảnh cáo. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, ngài chỗ chiến hạm đã bị trục nhật thần tiễn khóa chặt. Trước mắt trạng thái vì không cách nào tránh né. Xin ngài lập tức rời chiến hạm phạm vi. Cái gì? Trục nhật thần tiễn? Đây là cái gì đồ chơi? Một tên hạm trưởng không hiểu hỏi. Không biết là cái gì, nhưng là hệ thống đã đưa ra cảnh cáo, thì mang ý nghĩa không cách nào tránh né lần này công kích. Chúng ta làm sao bây giờ? Bị công kích khóa chặt, một tên hạm trưởng vội vàng hỏi. Để các huynh đệ tụ tập tại bong thuyền hai bên, tùy ý chỉ chuẩn bị leo lên phụ cận chiến hạm tránh né. Ta ngược lại muốn nhìn xem, những thứ này trục nhật thần tiễn đến cùng lợi hại đến mức nào. Chiến thần vô song nhíu mày nói ra. Hắn hiện tại đã biết rõ, loại này kim quang chiến hạm chỗ đặc thù liền ở chỗ bọn họ có được đặc thù công kích năng lực. Không thể thoát khỏi khóa chặt thế công, uy lực sẽ như thế nào? Ông, giữa không trung 5 đám kim quang tựa như là 5 cái tiểu hình kim sắc mặt trời. Tại dày đặc tên nỏ cùng quang cầu phía trên, tiếp tục hướng về phía trước bay tới. Bọn họ tốc độ phi hành cực nhanh. Tại tất cả công kích trước đó, phân tán phóng tới khóa chặt 5 chiếc ngự phong chiến hạm. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, 5 đám kim quang rơi vào 5 chiếc còn tại vọt tới trước ngự phong chiến hạm phía trên. Có ở đầu thuyền, có tại đuôi thuyền, có rơi ở giữa, nhưng là 5 chiếc bị công kích ngự phong chiến hạm trong nháy mắt bị giai đoạn kim sắc ánh sáng bao phủ. Chỉ thấy bên trong vang lên từng trận ầm ầm tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó chính là quân đoàn trong kênh nói chuyện vang lên từng trận tiếng kêu thảm. 5 tàu chiến hạm phía trên các người chơi tại kim quang trúng đích chiến hạm về sau, thế mà bị lồng ánh sáng màu vàng phong tỏa bên trong. Lồng ánh sáng màu vàng bên trong khắp nơi đều là nổ vang âm thanh. Từng bầy người chơi kêu thảm lấy ngã xuống đất không dậy nổi. Ta đi, tất cả quan chỉ huy hít sâu một hơi. Kim quang chiến hạm uy lực công kích, để bọn hắn triệt để bị hù dọa. Lồng ánh sáng màu vàng một mực tiếp tục 5 giây. Cái này 5 giây bên trong, lồng ánh sáng bên trong nổ vang âm thanh chưa bao giờ gián đoạn. 5 chiếc ngự phong chiến hạm độ bền nhanh chóng hạ xuống. Mỗi một giây rơi xuống 10%. Đồng thời tại cái này 5 giây lúc công kích trong phòng, 5 chiếc ngự phong chiến hạm tất cả đều đình chỉ vọt tới trước. Đợi tại nguyên chỗ thừa nhận thương tổn. Đợi đến kim quang tan hết, nó ngự phong chiến hạm đã bay hướng rất khoảng cách dài. Các người chơi trên chiến hạm quay đầu nhìn lại, đều bị cái này 5 tàu chiến hạm tao ngộ toàn bộ chấn kinh đến. Kim quang tan hết về sau, 5 tàu chiến hạm chỉ còn lại một nửa sức bền điều. Trên chiến hạm nằm đầy lít nha lít nhít người chơi thi thể. Tranh thủ thời gian báo lên tổn thất. Chiến thần vô song nhíu mày quát hỏi. Lão đại, chúng ta hạm trưởng cùng bong tàu tất cả huynh đệ toàn bộ bỏ mình. Ta là phó hạm trưởng. Một thanh âm vang lên. Chúng ta bên này chỉ cần phía trên bong thuyền người toàn bộ chiến tử. Chúng ta hạm trưởng cùng phó hạm trưởng cũng đều. Khác một cái người chơi tức giận hồi đáp. 5 tàu chiến hạm 5 vị hạm trưởng toàn bộ bỏ xuống. Bao quát tại bong tàu toàn thể người chơi. Ngược lại là trốn ở cầu tàu cùng trong khoang thuyền các người chơi. Bị thương tổn còn chưa đủ lấy chí mệnh. Mỗi tàu chiến hạm tiếp nước tay người chơi toàn bộ may mắn thoát khỏi tai nạn. Ta biết, loại công kích này sẽ chỉ đối không có bảo hộ người chơi tạo thành thương tổn. Mọi người cẩn thận một chút. Không muốn đợi tại bong tàu. Chiến thần vô song tranh thủ thời gian dặn dò. Mẹ nó, đây là cái gì công kích? Tựa như phát xạ tên lửa một dạng. Mấy tên hạm trưởng tức giận nói ra. Đi qua lần này kinh hãi về sau. Ngự phong hạm đội đã vọt tới hòn đảo phụ cận. Cùng đối phương chiến hạm vẻn vẹn chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm kim quang chiến hạm. E sợ cho bọn họ lần nữa phát động trục nhật thần tiễn. Bất quá ngự phong hạm đội các người chơi phát hiện, từ từ đối phương phát xạ qua một lần trục nhật thần tiễn về sau, liền không còn có động tĩnh, có vẻ như loại công kích này tựa như đại chiêu một dạng. Cũng không phải là tùy thời đều có thể phát động, nhưng là bọn họ y nguyên không dám xem thường. Đối diện còn chỉ có 5 tàu chiến hạm phát ra quá lớn chiêu. Nói chiến hạm cũng không có tham dự công kích. Chỉ muốn mau chóng rời đi. Thân cận bọn họ. Sử dụng chúng ta tốc độ. Chuẩn bị toàn diện công kích. Chiến thần vô song hét lớn. Hắn một mực quan sát đến đối diện chiến hạm địch động tĩnh. Phát hiện địch nhân mấy cái tàu chiến hạm ở phía sau thay đổi đầu thuyền. Chuẩn bị từ một bên chạy trốn, phía trước 5 tàu chiến hạm chẳng qua là trì hoãn ngự phong hạm đội thế công mà thôi. Mà lại đối phương kim quang chiến hạm tốc độ di chuyển cùng nhanh nhẹn phương diện. Đều muốn so ngự phong chiến hạm nhìn qua chậm chạp rất nhiều. Lần này chiến thần vô song càng có thêm phần chắc chắn. Địch nhân duy nhất cường hạng cũng chỉ có vừa mới tên lửa thức công kích. Trừ cái đó ra, bọn họ liền không có càng nhiều ưu thế. Đi qua một lần giáo huấn về sau, ngự phong hạm đội các người chơi liền toàn bộ rút về trong khoang thuyền. E sợ cho lần nữa tao ngộ vừa mới công kích, thì hai các hạm trưởng cũng không dám ở đầu thuyền chỉ huy chiến đấu. Ào ào rút về cầu tàu bên trong tiếp tục chỉ huy. 5 chiếc xếp thành một hàng kim quang chiến hạm liên tục phát động công kích. Như mưa rơi tiễn nỏ cùng quang cầu đập trúng ngự phong chiến hạm. Từng dãy độ bền con số trên không trung bay múa. Nhưng là ngự phong chiến hạm phòng ngự năng lực coi như không tệ. Loại trình độ này thế công. Tối đa cũng chính là tiêu hao một chút độ bền mà thôi. Đợi đến ngự phong hạm đội lấy tốc độ nhanh nhất, đỉnh lấy hỏa lực vọt tới 5 tàu chiến hạm phía trước 30 mét lúc. Tất cả hỏa lực toàn bộ mở ra, ầm ầm, liên xạ pháo tháp tăng thêm tên nỏ, dày đặc hướng về 5 chiếc kim quang chiến hạm bay đi. Đinh đinh đang đang kim loại tiếng đánh bên tai không dứt. Cái này 5 chiếc kim quang chiến hạm cũng bắt đầu điên cuồng tổn thất độ bền. Xuyên thấu nỏ chuẩn bị phát xạ, chiếm trước chiến hạm địch. Chiến thần vô song lần nữa hạ đạt chỉ lệnh. Hắn chỗ lấy muốn tới gần địch nhân lại phát động công kích. Mục tiêu đương nhiên là vì cướp đoạt đối phương chiến hạm. Triệt để biết rõ ràng những kim quang này chiến hạm thuộc tính. Địch nhân cho bọn hắn cơ hội tốt như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không lãng phí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?